nơi mua bán khôi lỗi, phù lục, linh dược. Thậm chí nếu có đủ điểm cống hiến, còn có thể mua được các loại chiến sủng mạnh mẽ, và cả người hầu. Không ít nô lệ từ các chủng tộc chiến bại ở băng xương thần quốc và liên minh tứ đại vực cũng sẽ xuất hiện ở đây. Có thể nói, nơi này là chợ đen của Thanh Thiên Thánh Địa, chỉ cần có điểm cống hiến, gần như có thể mua được mọi thứ. Đối với loại chợ đen này, thượng tầng của Thanh Thiên Thánh Địa về cơ bản là mắt nhắm mắt mở cho qua. Lúc này, Diệp Phong đã đến chợ đen của Thanh Thiên Thánh Địa. Hắn có hai mục đích. Thứ nhất là bán đi một số tài nguyên bảo vật trên người. Trước đó ở thế giới dưới lòng đất của Thâm Uyên Ma Quật, hắn đã nhặt được không ít nhẫn chữ vật của cường giả. Trong đó có rất nhiều thứ hắn không dùng đến, ví dụ như một số chiến binh không tệ, pháp bảo cổ xưa, và một số truyền thừa cao cấp. Mặc dù Diệp Phong không để vào mắt, nhưng đối với một số đệ tử bình thường, ví dụ như tạp dịch đệ tử, thì đó là chân bảo. Diệp Phong đến chợ đen, bán hết những thứ không cần thiết trên người, đổi được không ít thần tinh. Sau đó, hắn đến võ học cung điện, dùng 3.000 điểm cống hiến để lựa chọn võ học truyền thừa thích hợp. Theo tu vi tăng lên, Diệp Phong phát hiện những võ học truyền thừa hắn tu luyện ở nơi nhỏ trước đây đã không còn theo kịp, uy năng phát huy ra ngày càng nhỏ. Cho nên bây giờ chỉ có võ học truyền thừa cao cấp hơn mới có thể gia tăng chiến lược của hắn một cách tối đa. Ví dụ như Chư Thiên Luân Hồi Công, Vũ Hóa Phi Thăng Quyết mà hắn học trước đây, bây giờ thi triển ra, tối đa cũng chỉ tăng được 1-2 lần chiến lược. Nếu có được võ học truyền thừa cao cấp hơn, thi triển ra có thể bùng nổ gấp 3-4 lần, thậm chí 5-6 lần chiến lược. Hơn nữa, võ học truyền thừa cao cấp hơn đại diện cho áo nghĩa năng lượng cao cấp hơn. Trong võ học cung điện, Diệp Phong lựa chọn gần một buổi chiều, cuối cùng tiêu 1.000 điểm cống hiến, mua một bộ võ học truyền thừa cấp bậc huyền đan cảnh, Long Ma Đồ Thiên Quyền. Đây là một loại quyền pháp vô cùng bá đạo cương mãnh, tu luyện đến đại thành, một quyền tung ra, Long Ma rung trời, có thể đánh nát cả bầu trời. Là quyền pháp do một vị viễn cổ cường giả tên là Long Ma Chân Nhân sáng tạo ra. Bản thân Diệp Phong có hỗn độn thể cực kỳ cường hãn, nên hắn ưu tiên lựa chọn loại quyền pháp hung mãnh bá đạo này, vô cùng thích hợp. Tiếp theo, Diệp Phong đến thần binh đường, lại tiêu 1.000 điểm cống hiến, mua một cây hắc kim đại kích nghe nói từng nhuốm máu ma đế, là một món thái cổ hung khí vô cùng lợi hại. Hắn mua binh khí là vì Trấn Hoàng Tháp trong tay đã không đủ để hắn dùng đối địch, phẩm cấp quá thấp. 1.000 điểm cống hiến cuối cùng, Diệp Phong dùng để mua không ít đan dược, tăng tu vi công lực, có Long Huyết Đại Hoàn Đan, Thiên Ma Tinh Huyết Đan, Đại Phật Xá Lợi Tử các loại. Điều này khiến Diệp Phong thấy rằng, ở chợ đen Thanh Thiên Thánh Địa, chỉ cần có đủ điểm cống hiến, thật sự có thể mua được mọi thứ. Chỉ có thứ ngươi không nghĩ tới, chứ không có thứ ngươi không mua được. Tiêu hết điểm cống hiến, Diệp Phong thu hoạch đầy đủ, trực tiếp trở về chỗ ở, đóng cửa phòng, bắt đầu bế quan tu luyện. Lời nói của Lạc Phỉ Phỉ trước đó đã cho Diệp Phong biết, hắn hiện tại, ở Thanh Thiên Thánh Địa, ở toàn bộ băng xương thần quốc và liên minh tứ đại vực, đúng là nhỏ bé không đáng kể. Một khi chọc tới cường giả hay thế lực khổng lồ nào đó, có thể bị người ta xóa sổ bất cứ lúc nào. Cho nên bây giờ, điều Diệp Phong cần nhất chính là tăng cường thực lực tổng hợp. Trong phòng, Diệp Phong lấy ra tất cả đan dược đã mua, sau đó nuốt từng viên một. Thân thể hắn giống như một lò luyện lớn, nên hắn không cần luyện hóa từng viên, mà trực tiếp nuốt hết, giống như ăn đậu rang, vô cùng tùy ý. Ầm ầm hơn 100 viên thuốc vào bụng. Hơn nữa còn là những loại đan dược có thuộc tính năng lượng khác nhau. Một luồng dược lực hỗn loạn kinh khủng trực tiếp bùng nổ trong cơ thể hắn. Nếu cảnh này bị người khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ khiến không biết bao nhiêu người trố mắt kinh ngạc, bởi vì lập tức nuốt hơn 100 viên đan dược có thuộc tính khác nhau. Đừng nói là võ giả đạo cảnh, ngay cả những tồn tại cường đại siêu việt đạo cảnh cũng không dám làm như vậy, quá nguy hiểm. Bởi vì nhiều loại năng lượng thuộc tính khác nhau hỗn hợp lại với nhau rất có thể sẽ trực tiếp bạo tạc, làm vỡ nát cả người. Nhưng ở chỗ Diệp Phong thì không có nguy hiểm đó. Hắn vận chuyển tạo hóa hồng lô, biến toàn bộ cơ thể mình thành một lò luyện siêu cấp, có thể dung nạp tất cả các loại năng lượng thuộc tính, nhanh chóng thôn phệ. Dung hợp các luồng dược lực khác nhau vào cơ thể, làm lớn mạnh tu vi và thể phách của mình. Đạo thánh thất trùng thiên, đạo thánh bát trùng thiên, đạo thánh cửu trùng thiên. Đạo thánh thập trùng thiên đại viên mãn. Lúc này, dược lực trong người Diệp Phong vẫn còn gần một nửa chưa tiêu hóa hết. Điều này khiến chính Diệp Phong cũng cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên ở Thanh Thiên Thánh Địa, điểm cống hiến rất có giá trị. Những viên đan dược này hắn mua bằng 1.000 điểm cống hiến, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Vào lúc này, tu vi của Diệp Phong vẫn tiếp tục đột phá. nửa bước đạo đế nhất trùng thiên. Cuối cùng, dược lực còn lại đã thành công giúp Diệp Phong phá vỡ một bình cảnh lớn, bước vào cấp độ thứ 6 của đạo cảnh, đạo đế nhất trọng thiên. Phải nói rằng, tốc độ đột phá này quả thực vô cùng đáng sợ. Nếu Lạc Phỉ Phỉ ở đây, sợ rằng cũng sẽ bị sự tiến bộ thần tốc của Diệp Phong làm cho kinh ngạc. Tiếp theo, Diệp Phong lấy ra sách truyền thừa Long Ma Đồ Thiên Quyền cấp bậc huyền đan cảnh đã mua, bắt đầu không ngừng đọc và lĩnh hội huyền bí bên trong. Ngoài ra, cây hắc kim đại kích nghe nói nhuốm máu ma đế cũng được hắn bắt đầu rót lực lượng vào để luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thực lực tổng hợp của Diệp Phong cũng đang nhanh chóng tích lũy và mạnh lên. Một buổi sáng nọ, cửa phòng Diệp Phong vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Phong đứng dậy mở cửa, bên ngoài là một thân ảnh thướt tha tuyệt mỹ. Lại là Lạc Phỉ Phỉ, một trong ngoại môn thập đại đệ tử. Diệp Phong cũng không hỏi làm sao Lạc Phỉ Phỉ tìm được chỗ ở của mình, dù sao đối với vị sư tỷ này mà nói, đó là một chuyện nhỏ đơn giản. Lạc Phỉ Phỉ không nói nhiều lời, trực tiếp kéo Diệp Phong đi về một hướng, nói, Diệp sư đệ, sư tôn của ta muốn gặp đệ. Sư tôn của ta chính là Thánh Điện chi chủ của số mệnh Thánh Điện, một trong 6 đại Thánh Điện của Thanh Thiên Thánh Địa. Đệ nên nắm chắc cơ hội lần này. Sư tôn của Lạc Phỉ Phỉ, Thanh Thiên Thánh Địa có 6 đại Thánh Điện, Thánh Điện chi chủ của số mệnh Thánh Điện. Diệp Phong nghe Lạc Phỉ Phỉ đột nhiên nói vậy, không khỏi ngẩn ra, không nhịn được hỏi, sư tôn của sư tỷ làm sao lại biết đến một đệ tử nhỏ bé như ta? Lạc Phỉ Phỉ nói, sư tôn hỏi ta về những trải nghiệm gần đây, ta vô tình nhắc đến đệ. Nhưng ta không nói ra bí mật về con mắt của Hắc Ám bá chủ chủng tộc và năng lực thôn phệ của đệ đâu. Ta chỉ nói là đệ đã giúp ta rất nhiều, sau đó sư tôn đột nhiên rất có hứng thú với đệ, muốn gặp đệ một lần. Đệ phải nắm chắc cơ hội này. Sư tôn của ta là điện chủ của số mệnh Thánh Điện, một trong 6 đại Thánh Điện của Thanh Thiên Thánh Địa. Bất luận là thực lực tu vi hay là quyền thế trong toàn bộ Thánh Địa đều vô cùng to lớn. Bây giờ đệ đã đắc tội với chư thần hội, cái chết của Dạ Mặc và Cổ Thương, ta đoán sớm muộn gì cũng sẽ bị tra ra. Nếu đệ có thể được sư tôn ta thu làm đệ tử, chư thần hội sẽ phải kiêng dè, không dám công khai đối phó với đệ. Diệp Phong nghe Lạc Phỉ Phỉ nói vậy, khẽ gật đầu, nói, đa tạ sư tỷ đã suy nghĩ chu toàn cho ta. Lạc Phỉ Phỉ nhìn Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười, nói, tiếp theo đệ hãy thể hiện cho tốt. Nếu đệ có thể được sư tôn ta, số mệnh điện chủ, nhìn chúng, vậy sau này quan hệ của chúng ta sẽ càng thêm thân thiết. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Phỉ Phỉ, Diệp Phong rất nhanh đã đến số mệnh Thánh Điện. Một tòa đại điện tỏa ra vạn trượng thần quang, sừng sững trên không trung, phát ra khí tức tôn quý khiến người ta không khỏi muốn quỳ bái. Phảng phất như có một vị thần minh đang ngự trị trong tòa đại điện nguy nga đó, tạo cho người ta cảm giác phải ngưỡng vọng. Diệp Phong nhìn thấy, xung quanh số mệnh Thánh Điện, có không ít đệ tử khí tức cường đại đang hoạt động. Có thể thấy, tất cả đều là nữ đệ tử. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong cảm thấy có chút kinh ngạc. Lạc Phỉ Phỉ giải thích, số mệnh Thánh Điện của chúng ta từ xưa đến nay đều chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, bởi vì sư tôn của ta là vị điện chủ nữ duy nhất trong 6 đại Thánh Điện. Nhưng lần này Diệp sư đệ là ngoại lệ. Bao nhiêu năm nay, đây cũng là lần đầu tiên ta thấy sư tôn muốn gặp một nam đệ tử, hơn nữa còn là một người tu vi yếu kém, vừa mới vào Thanh Thiên Thánh Địa như đệ. Lúc này, Diệp Phong theo Lạc Phỉ Phỉ đi vào khu vực của số mệnh Thánh Điện. Xung quanh, không ít nữ đệ tử của số mệnh Thánh Điện đều không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong, chỉ trò. Trên mặt họ đều lộ vẻ kỳ quái và kinh ngạc, bởi vì bao nhiêu năm nay, khu vực của số mệnh Thánh Điện lần đầu tiên có nam đệ tử bước vào. Lạc Phỉ Phỉ dẫn Diệp Phong đi trong khu vực của số mệnh Thánh Điện, cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của không ít nữ đệ tử. Nhiều người nhìn chằm chằm Diệp Phong. Trong lòng thầm đoán thiếu niên này rốt cuộc có thân phận gì mà lại được số mệnh điện chủ đồng ý cho vào đây. Lúc này, Lạc Phỉ Phỉ đã dẫn Diệp Phong đến trước đại điện sâu nhất của số mệnh Thánh Điện. Nàng cất lời, sư tôn của ta ở bên trong, đệ một mình vào đi. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt có chút lấp lóe, trực tiếp bước vào đại điện. Trong đại điện, đứng một nữ tử có tư sắc phong hoa tuyệt đại, lạnh lùng và kiêu sa, mặc một bộ trường bào màu trắng, trông vừa lãnh diễm lại vừa cao ngạo. Chắc hẳn vị này chính là số mệnh điện chủ của số mệnh Thánh Điện, một đại nhân vật vô cùng cường đại. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, đệ tử Diệp Phong, ra mắt số mệnh điện chủ. Số mệnh điện chủ lên tiếng, ta tên là Lãnh Thanh Tuyết, người cứ gọi ta một tiếng Lãnh tiền bối là được. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, lập tức chắp tay nói, Lãnh tiền bối. Lãnh Thanh Tuyết khẽ gật đầu, Đôi mắt lãnh diễm của nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi có phải cảm thấy rất kỳ quái không? Ta chỉ mới nghe Lạc Phỉ Phỉ nhắc đến ngươi. Đã triệu kiến ngươi đến, hơn nữa ngươi còn là nam đệ tử đầu tiên ta triệu kiến. Diệp Phong thành thật gật đầu, nói, đệ tử quả thực rất kỳ quái. Gương mặt lãnh diễm của Lãnh Thanh Tuyết vậy mà lại nở một nụ cười, nàng nói, bởi vì ta cũng là nhân tộc. Hơn nữa, ta giống như ngươi, đều đến từ Vũ Hóa Thần Môn ở lãnh địa nhân tộc. Nói cách khác, chúng ta xem như là đồng tộc và đồng môn theo một ý nghĩa nào đó. Lãnh tiền bối cũng đến từ Vũ Hóa Thần Môn. Diệp Phong lúc này trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng đặc sắc, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách vị số mệnh điện chủ cao cao tại thượng này lại đột nhiên triệu kiến mình đến. Nguyên lai nàng cùng là nhân tộc với mình, hơn nữa còn cùng đến từ Vũ Hóa Thần Môn. Vị nữ tiền bối lãnh diễm trước mắt này, nguyên lai là tiền bối của Vũ Hóa Thần Môn. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một cảm giác thân thiết khó tả. Bởi vì họ không chỉ cùng là nhân tộc, mà còn đến từ cùng một nơi. Lãnh Thanh Tuyết tiếp tục nói, tấm lệnh bài đề cử để ngươi vào Thanh Thiên Thánh Địa, cũng là do ta giao cho vị trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Thần Môn lúc đó. Nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, Diệp Phong lập tức nói, đa tạ ơn dìu dắt của lãnh tiền bối. Lãnh Thanh Tuyết cười lắc đầu, nói, không cần như vậy, ta cũng chỉ là chiếu cố một chút cho hậu bối nhân tộc chúng ta. Nhưng nếu thiên phú của ngươi không đủ mạnh, ta cũng sẽ không chiếu cố. Cho nên, tất cả đều là do ngươi tự mình nỗ lực mà có được. Nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, Diệp Phong trong lòng thầm hiểu, vị số mệnh điện chủ trước mắt này không phải là người thích nịnh bợ, mà là người thích những hậu bối có thực lực thực sự. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng an tâm không ít, vị lãnh tiền bối này là một người đáng tin cậy. Lúc này, Lãnh Thanh Tuyết đột nhiên lên tiếng, tạm thời ta còn chưa biết thực lực và thiên phú cụ thể của ngươi ra sao, nhưng nghe Lạc Phỉ Phỉ nói, có lẽ ngươi rất không tệ. Lại thêm chúng ta đều đến từ Vũ Hóa Thần Môn, cho nên bây giờ ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy thế nào? Diệp Phong suy tư một chút, rồi nói, được, ta nguyện ý trở thành đồ đệ của lãnh tiền bối. Đầu tiên, Lãnh Thanh Tuyết cùng là nhân tộc, lại cùng đến từ Vũ Hóa Thần Môn, khiến Diệp Phong có một cảm giác thân thiết, giống như nhìn thấy người nhà. Hơn nữa, Lãnh Thanh Tuyết là điện chủ của số mệnh thánh điện, một trong 6 đại thánh điện của Thanh Thiên Thánh Địa, một thân thực lực tu vi kinh thiên động địa. Nếu có thể trở thành đồ đệ của nàng, sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện sau này, cũng như đảm bảo an toàn cho hắn ở Thanh Thiên Thánh Địa. Ngoài ra, Sở Hoàng lúc này cũng vang lên trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong, đồng ý yêu cầu thu đồ đệ của nữ nhân cường đại này đi. Ta cảm nhận được một loại khí tức số mệnh từ trên người Lãnh Thanh Tuyết. Nữ nhân này tuyệt đối đã tu luyện tiểu số mệnh thuật trong truyền thuyết. Mà tiểu số mệnh thuật chính là hình thức ban đầu của đại vận mệnh thuật xếp hạng thứ nhất trong 3000 đại đạo. Người nhất định phải học được tiểu số mệnh thuật từ nàng. Đây là thứ có liên hệ vô cùng sâu sắc với đại vận mệnh thuật đã biến mất vô số năm trong chư thiên vạn giới. Mấy câu nói của Sở Hoàng càng làm cho Diệp Phong kiên định hơn với lựa chọn của mình. Vì vậy, hắn không do dự quá lâu, trực tiếp đồng ý lời đề nghị của Lãnh Thanh Tuyết. Thấy Diệp Phong đồng ý, Lãnh Thanh Tuyết cũng có chút vui mừng, nói, bao nhiêu năm nay, Vũ Hóa Thần Môn cuối cùng cũng đã ra được một đệ tử khiến ta vừa mắt. Tốt, từ nay ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, chỉ cần ngươi cố gắng. Ta sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt, để ngươi làm dạng danh Vũ Hóa Thần Môn, làm dạng danh nhân tộc. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, đa tạ lãnh tiền bối. Lãnh Thanh Tuyết liếc nhìn Diệp Phong, nói, bây giờ còn gọi ta là lãnh tiền bối sao? Diệp Phong lập tức đổi giọng, bái kiến sư tôn. Không tệ, Lãnh Thanh Tuyết gật đầu, sau đó từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một viên đan dược tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, nói, đây là một viên ngộ đạo đan phẩm chất cực cao, tặng cho ngươi. Xem như là lễ thu đồ, Diệp Phong nhận lấy viên ngộ đạo đan phẩm chất cực cao này, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Gần đây hắn đang tu luyện Long Ma Đồ Thiên Quyền, một môn truyền thừa cường đại vừa mua được. Có viên ngộ đạo đan phẩm chất cao như vậy, xem ra hắn sẽ rất nhanh có thể lĩnh ngộ Long Ma Đồ Thiên Quyền đến Đại Thành. Lúc này, Lãnh Thanh Tuyết nhìn Diệp Phong. Mái tóc đen nhánh của nàng đột nhiên rụng xuống một sợi tóc sáng lấp lánh, tỏa ra mùi thơm ngát. Rồi bất chợt quấn quanh lấy một ngón tay của Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, không nhịn được hỏi, sư tôn, đây là gì? Đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Thanh Tuyết không nhìn ra được tâm tư của nàng, chỉ nói, sợi tóc này cứ để trên ngón tay của ngươi, đây là biểu tượng của việc trở thành đệ tử của ta. Trở thành biểu tượng của đệ tử Lãnh Thanh Tuyết. Diệp Phong nghe vậy, mặc dù gật đầu, nhưng trong lòng luôn cảm thấy sợi tóc đặc biệt này quấn trên ngón tay mình có chút kỳ quái, có lẽ còn có hàm ý khác. Nhưng hắn cũng không để tâm, dù sao bây giờ đã trở thành đồ đệ của Lãnh Thanh Tuyết, tương đương với việc có một ngọn núi lớn để dựa vào ở Thanh Thiên Thánh Địa, đây là chuyện tốt. Lãnh Thanh Tuyết liếc nhìn sợi tóc của mình đang quấn trên ngón tay Diệp Phong, đôi mắt đẹp lãnh diễm và sâu thẳm của nàng dường như thoáng qua một ý vị khó hiểu, rồi nói, được rồi. Ngươi ra ngoài trước đi. Sau này nếu có vấn đề gì trong tu luyện, có thể tùy thời đến tìm ta giải đáp. Nhưng có một điều, nếu ngươi dám dùng danh nghĩa của ta đi làm sằng làm bậy, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, đệ tử biết rồi. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời khỏi thánh điện. Sau khi ra khỏi đại điện, Lạc Phỉ Phỉ ở bên ngoài lập tức chạy tới, không nhịn được hỏi, Diệp sư đệ, thế nào rồi? Thế nào rồi? Rõ ràng Lạc Phỉ Phỉ ở bên ngoài chờ đợi cũng có chút sốt ruột. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta bây giờ đã là đệ tử của sư tôn rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Phỉ Phỉ lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khác lạ. Không nhịn được nói, Diệp Phong, vậy sau này chúng ta là sư tỷ đệ cùng một sư tôn rồi, ta sẽ chiếu cố đệ thật tốt. Nói xong, Lạc Phỉ Phỉ đưa bàn tay trắng nõn thon thả của mình đặt lên vai Diệp Phong, rất có dáng vẻ của một người chị chăm sóc cho em trai. Đây là nhưng đúng lúc này, Lạc Phỉ Phỉ đột nhiên chú ý đến sợi tóc sáng lấp lánh đang quấn trên ngón tay Diệp Phong. Nàng đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt không khỏi đại biến. Nhưng rồi rất nhanh, nàng đã thu lại vẻ mặt đó, nhìn Diệp Phong với ánh mắt có phần kỳ lạ. Diệp Phong lúc này đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh số mệnh thánh điện, không hề chú ý đến vẻ mặt đột nhiên thay đổi rồi lại bình tĩnh trở lại của Lạc Phỉ Phỉ. Ta nên đi rồi. Diệp Phong lúc này đang nóng lòng muốn dùng viên ngộ đạo đan cao cấp vừa nhận được để lĩnh ngộ Long Ma Đồ Thiên Quyền, nên sau khi cáo từ với Lạc Phỉ Phỉ, hắn liền đi về chỗ ở của mình. Nhưng chưa kịp về đến nơi, giữa đường, hắn đã bị một đám đệ tử lạ mặt có vẻ không thân thiện vây quanh. Một đám đệ tử lạ mặt đang vây quanh Diệp Phong, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Từ thân thể bọn chúng toát ra một tia hàn ý, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy Diệp Phong. Hơn nữa, khí tức tu vi trên người đám đệ tử lạ lẫm này đều vô cùng cường đại. Hiển nhiên bọn chúng không phải là đệ tử mới, mà là những đệ tử lâu năm trong ngoại môn. Tu vi của bọn chúng đều đạt đến đạo cảnh tầng thứ 6, đạo đế thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí còn có một kẻ đã đạt tới đạo cảnh tầng thứ 7, đạo tổ nhất trọng thiên. Diệp Phong lúc này nhìn về phía đám đệ tử lạ mặt, dù biết đối phương không có ý tốt nhưng sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, cất tiếng hỏi. Chư vị ngăn tại hạ lại là có chuyện gì sao? Một đệ tử cũ mặc áo xanh lên tiếng, bọn ta là thành viên của Hắc Thần Minh, phần lớn đều là người của Hắc Giáp tộc. Hiện tại bọn ta nghi ngờ Dạ Mặc của Hắc Giáp tộc chúng ta đột nhiên biến mất có liên quan đến ngươi. Trước đó có người thấy ngươi và Dạ Mặc từng có xung đột, cho nên bây giờ ngươi phải đi theo bọn ta một chuyến để phối hợp điều tra. Diệp Phong lạnh lùng đáp, các ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào mà muốn ta phối hợp điều tra sao? Chuyện này không thể nào. Kể cả chấp pháp điện đến, ta cũng sẽ không phối hợp. Đừng lãng phí thời gian của ta. Nói xong, Diệp Phong liền hướng thẳng về phía xa mà đi. Nhân tộc tiểu tử, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đột nhiên lúc này, một tên đệ tử cũ trong đám Hắc Thần Minh lập tức quát lạnh. Tên đệ tử cũ này chính là kẻ có tu vi mạnh nhất trong đám, một cường giả đạo tổ nhất trọng thiên. Hắn trực tiếp đưa một tay ra. Bàn tay trong nháy mắt hóa thành một chiếc móng vuốt đầy vảy đen, chộp thẳng về phía Diệp Phong, tràn ngập khí tức hung lệ, nhân tộc tiểu tử. Ngươi dám coi thường bọn ta, thật quá sắc dược. Mặc dù đồng môn không được phép tự tàn sát lẫn nhau, nhưng hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi, một tên đệ tử mới, rằng phải biết giữ thái độ cung kính trước mặt các sư huynh. Vụt, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên xoay người, một quyền hung hăng đấm thẳng về phía sau. Gần như chỉ trong nháy mắt. Hỗn độn thể của Diệp Phong lập tức bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại, đánh thẳng vào móng vuốt sắc bén của tên đệ tử Hắc Thần Minh kia. Rắc, ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc móng vuốt phủ đầy vảy đen lập tức bị nắm đấm của Diệp Phong đánh cho vỡ nát. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy thành viên Hắc Thần Minh đều không khỏi kinh hãi. Đôi thiết quyền của tên đệ tử trẻ tuổi nhân tộc này thực sự quá mức cường hãn. Ngay cả thành viên mạnh nhất trong bọn chúng cũng không thể đối phó nổi với một đệ tử mới như Diệp Phong. Đừng đến trêu chọc ta nữa. Diệp Phong lúc này thấy cách đó không xa có các đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa khác đang quan sát, hắn không muốn dây dưa, bèn lựa chọn rời đi. Mà tại chỗ, tên đệ tử cũ của Hắc Thần Minh bị đánh nát móng vuốt, ánh mắt vô cùng âm trầm. Mấy đệ tử khác vội hỏi, Hắc Hà sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Kẻ tên Hắc Hà, thành viên của Hắc Thần Minh, ánh mắt tràn đầy vẻ âm u, nhưng trên mặt lại lộ ra sự kiêng kỵ sâu sắc, nói, tạm thời đừng trêu chọc tên Diệp Phong này. Tên thiếu niên nhân tộc này không giống như chúng ta tưởng tượng, hắn rất mạnh. Nhưng tự nhiên sẽ có người trị được hắn. Nói xong, Hắc Hà hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn đám đệ tử rời đi. Lúc này, Diệp Phong đã một mình trở về nơi ở của mình. Nhưng trong mắt hắn lại lộ ra vẻ suy tư, xem ra tin tức mình giết chết Dạ Mặc và Cổ Thương sắp không giấu được nữa. Đến lúc đó không chỉ thành viên Hắc Thần Minh của Hắc Giáp tộc tìm đến gây phiền phức, mà có thể cả cường giả của Chư Thần Hội cũng sẽ tìm đến. Mặc dù bây giờ Diệp Phong đã bái điện chủ Lãnh Thanh Tuyết của Số Mệnh Thánh Điện làm sư tôn, nhưng trừ phi là tình huống đặc biệt hoặc nguy cơ sinh tử, Diệp Phong cũng không muốn làm phiền vị nữ sư tôn lạnh lùng của mình. Dù sao Diệp Phong cũng không phải là người thích gây phiền phức cho người khác. Hơn nữa, dù Lãnh Thanh Tuyết là sư tôn của mình, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng dựa vào nàng, nếu không sẽ chỉ trở thành kẻ tầm thường trong mắt người khác. Tất cả những chuyện này vẫn cần tự mình đi giải quyết. Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là phải làm cho thực lực tu vi của bản thân ngày càng trở nên cường đại. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong nuốt viên ngộ đạo đan cao cấp mà sư tôn Lãnh Thanh Tuyết đưa cho, bắt đầu tiến vào trạng thái đốn ngộ. Hắn không ngừng lĩnh hội bộ Long Ma Đồ Thiên Quyền vừa mới học được, cuối cùng đã hoàn toàn lĩnh ngộ, đạt đến cảnh giới đại thành. Trong khoảng thời gian này, Lạc Phỉ Phỉ đã đến tìm Diệp Phong vài lần. Diệp Phong nhân cơ hội hỏi thăm làm thế nào để nhanh chóng kiếm được điểm cống hiến trong Thanh Thiên Thánh Địa. Dù sao điểm cống hiến trong Thánh Địa rất khó kiếm được, là thứ tiền không mua được. Nhưng điểm cống hiến lại có tác dụng cực lớn trong Thanh Thiên Thánh Địa, đặc biệt có giá trị. Lạc Phỉ Phỉ nói, muốn ở Thánh Địa chúng ta kiếm được lượng lớn điểm cống hiến, đơn giản có hai con đường. Thứ nhất là giúp Thánh Địa đi khắp Thanh Thiên Vực để giữ gìn uy nghiêm. Ví dụ như có không ít thế lực lớn nhỏ phụ thuộc vào Thánh Địa chúng ta, khi gặp phải kẻ địch ngoại vực xâm lấn, họ sẽ gửi lời cầu cứu đến Thánh Địa. Nếu chúng ta nhận nhiệm vụ này, đi giúp đỡ các thế lực đó, giữ gìn uy nghiêm cho Thánh Địa, thì cũng chính là đã cống hiến cho Thánh Địa, từ đó sẽ nhận được điểm cống hiến. Con đường thứ hai, tin rằng đệ cũng biết, đó là tham gia các cuộc thí luyện trong Thánh Địa. Nếu có thể nổi bật trong thí luyện, sẽ được các bậc thượng tầng của Thánh Địa coi trọng, từ đó nhận được phần thưởng là điểm cống hiến. Sắp tới sẽ bắt đầu thí luyện ngoại môn rồi, ta vẫn luôn chờ đợi. Ta sở dĩ chưa chứng nhận đệ tử nội môn, chính là vì muốn tham gia thí luyện ngoại môn, hy vọng có thể giành được thứ hạng cao, từ đó kiếm được một khoản điểm cống hiến lớn. Nghe Lạc Phỉ Phỉ nói tất cả những điều này, Diệp Phong dần dần hiểu ra cách kiếm điểm cống hiến. Lúc này Lạc Phỉ Phỉ nhìn chăm chăm Diệp Phong, nói, nếu là đệ bây giờ, ta đề nghị đệ đừng vội nghĩ đến thí luyện ngoại môn, vì tu vi của đệ vẫn còn quá yếu. Trong ngoại môn vẫn có những tồn tại rất cường đại, cho dù là ta bây giờ đã siêu việt đạo cảnh, đột phá đến huyền đan cảnh, cũng không dám chắc có thể giành được đệ nhất thí luyện ngoại môn. Diệp Phong gật đầu, nói, xem ra ta cần phải chủ động làm một vài nhiệm vụ giữ gìn uy nghiêm thánh địa, đi đến các nơi trong Thanh Thiên Vực, vừa kiếm điểm cống hiến, vừa có thể ra ngoài rèn luyện một phen. Lạc Phỉ Phỉ khẽ gật đầu, nói, bí mật đệ giết Dạ Mặc và Cổ Thương đêm đó, ta đoán Hắc Thần Minh của Hắc Giáp tộc, thậm chí là Chư Thần Hội, cũng có thể sẽ tra ra manh mối bất cứ lúc nào. Dù sao Dạ Mặc và Cổ Thương đều là những đệ tử có thiên phú tuyệt luân của Hắc Giáp tộc, bọn họ đột nhiên biến mất, mất liên lạc, chắc chắn sẽ bị người khác chú ý. Ánh mắt Diệp Phong lúc này hơi lóe lên, nói, mấy ngày trước trên đường từ Số Mệnh Thánh Điện trở về nơi ở, ta đã gặp phải thành viên của Hắc Thần Minh chặn đường. Bọn chúng biết ta từng có xung đột với Dạ Mặc ở quảng trường Mộ Đảo, nên nghi ngờ ta có liên quan đến sự biến mất của hắn. Nhưng lần đó đám đệ tử của Hắc Thần Minh cũng không mạnh lắm, nên đã bị ta tùy tiện đuổi đi rồi. Lạc Phỉ Phỉ nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nói, Hắc Thần Minh tuy không bằng Chư Thần Hội, phe phái đệ tử siêu cấp xếp hạng nhất, nhưng vì Hắc Thần Minh được tạo thành từ tất cả thiên tài Hắc Giáp tộc, có nội tình của cả một chủng tộc, thực lực vẫn không thể xem thường. Nhưng đệ cũng đừng lo, nếu bọn chúng thật sự không có chứng cứ mà dám giết đệ, sư tôn nhất định sẽ không ngồi yên. Diệp Phong gật đầu, nói, tiếp theo ta định nhận vài nhiệm vụ của Thánh Địa, ra ngoài rèn luyện một chuyến. Cứ để Hắc Thần Minh hay Chư Thần Hội gì đó từ từ tìm hung thủ trong Thánh Địa đi, dù sao ta cũng không có thời gian chơi với bọn chúng. Thường xuyên có người gây sự với mình trong Thánh Địa, điều này khiến Diệp Phong cảm thấy có chút phiền lòng. Hơn nữa thực lực và địa vị của mình trong Thanh Thiên Thánh Địa bây giờ còn rất thấp, không thể tùy tiện ra tay giết người một cách không kiêng dè. Cho nên bây giờ ra ngoài rèn luyện một phen là lựa chọn tốt nhất. Vừa có thể tránh đầu sóng ngọn gió, lại có thể thoát khỏi sự quấy nhiễu của đám Hắc Giáp tộc và đệ tử cũ. Lạc Phỉ Phỉ lúc này cũng khẽ gật đầu, đồng tình, Diệp sư đệ bây giờ đi nhận vài nhiệm vụ thánh địa, ra ngoài rèn luyện một chuyến, quả thực rất tốt. Vừa có thể tăng tu vi, vừa kiếm được điểm cống hiến, lại còn có thể tránh đi sự chú ý ngầm của một vài đệ tử cũ. Diệp Phong hỏi, sư tỷ, nhiệm vụ của thánh địa chúng ta có thể nhận ở đâu? Lạc Phỉ Phỉ lúc này hướng về một phía, nói, ta dẫn đệ đến nhiệm vụ cốc. Đến đó ta sẽ giúp đệ lựa chọn một vài nhiệm vụ phù hợp. Nhiệm vụ cốc thường thì đệ tử mới không thể tiếp xúc được. Các trưởng lão thượng tầng của thánh địa cũng sẽ hạn chế đệ tử mới vào thánh địa đi nhận những nhiệm vụ này. Bởi vì một khi nhận mà không hoàn thành được, sẽ làm tổn hại đến thể diện của cả thánh địa. Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, không ngờ đệ tử mới còn không được nhận nhiệm vụ của thánh địa. Lạc Phỉ Phỉ cười nói, không sao, ta dẫn đệ đi là được rồi. Trưởng lão trong nhiệm vụ cốc ta đều rất quen, để bọn họ sắp xếp một chút là được. Dù sao nhận nhiệm vụ kiếm điểm công hiến là một việc béo bở, rất nhiều đệ tử tranh nhau làm, cho nên nhiệm vụ đều tương đối quý giá. Diệp Phong nghe vậy, lập tức nói với Lạc Phỉ Phỉ bên cạnh, đa tạ sư tỷ giúp đỡ. Lạc Phỉ Phỉ cười vỗ vỗ vai Diệp Phong, ra dáng đại tỷ, nói, bây giờ đệ và ta cùng một sư tôn, vậy chúng ta chính là sư tỷ đệ thân thiết. Sư tỷ ta nhất định sẽ giúp đệ. Có Lạc Phỉ Phỉ, một trong thập đại đệ tử ngoại môn, giúp đỡ, Diệp Phong rất thành công nhận được mấy nhiệm vụ có độ khó không lớn nhưng điểm cống hiến lại khá nhiều từ nhiệm vụ cốc. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút vui vẻ. Tình cờ quen biết được Lạc Phỉ Phỉ, vị sư tỷ này, đối với hắn, một người mới đến Thanh Thiên Thánh Địa, thực sự là một sự trợ giúp cực lớn. Sau khi nhận nhiệm vụ ở nhiệm vụ cốc, Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp rời khỏi Thanh Thiên Thánh Địa, hướng về các nơi khác trong Thanh Thiên Vực mà đi. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa rời khỏi Thanh Thiên Thánh Địa không lâu, trong một mảnh hoang dã, hắn đã gặp phải mấy người quen cũ. Chính là đám thành viên Hắc Thần Minh đã chặn đường hắn trong thánh địa lúc trước. Diệp Phong vẫn còn nhớ đám thành viên Hắc Thần Minh này đều là những đệ tử lâu năm trong ngoại môn, lúc này. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tên đệ tử Hắc Thần Minh bị mình một quyền đánh nát móng vuốt, ánh mắt mang theo một tia cười cợt. Nói, chẳng lẽ hôm nay các ngươi muốn tự mình đến cửa tìm chết sao? Chịu chết, Hắc Hà cười lạnh, nói, Diệp Phong, ngươi có phải quá tự tin vào bản thân rồi không? Ngươi ở ngoại môn chẳng qua chỉ là một đệ tử mới bình thường đến cực điểm, chỉ là có chút thiên phú không tồi mà thôi. Lần trước ngươi dám đánh nát móng vuốt của ta, còn khiến ta mất hết mặt mũi trước bàn dân thiên hà. Lần này, ta muốn hung hăng dẫm ngươi dưới chân, để ngươi biết muốn tồn tại ở Thanh Thiên Thánh Địa không đơn giản như vậy. Nói xong, Hắc Hà sư huynh này lập tức nhìn về phía mấy tên thiên tài Hắc Giáp tộc xung quanh, nói, chúng ta cùng nhau liên thủ, đánh gục tên Diệp Phong này, sau đó hung hăng sỉ nhục hắn. Hơn nữa, nhất định phải ép hỏi ra tung tích của Dạ Mặc. Ta đoán Dạ Mặc chính là chết trong tay tên Diệp Phong này. Oanh, tiếng nói vừa dứt, trên người Hắc Hà sư huynh lập tức dâng lên một biển năng lượng đen kịt. Đó dường như là một loại dị tượng cường đại, uy thế ngút trời, mang theo lực áp bức vô song, trực tiếp oanh kích về phía Diệp Phong. Lần này Hắc Hà sư huynh đã có kinh nghiệm, có bài học từ lần trước, hắn biết nhục thân của Diệp Phong vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ. Cho nên lần này hắn không chọn cứng đối cứng, mà trực tiếp thi triển dị tượng truyền thừa cường đại của mình để áp chế Diệp Phong. Hoàng Kim Cự Ma dị tượng, trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển sát chiêu của mình. Nơi này đã là vùng hoang dã cách xa Thanh Thiên Thánh Địa, xung quanh không có đệ tử Thánh Địa nào khác quan sát. Cho nên Diệp Phong dứt khoát bung hết sức, thi triển dị tượng thượng cổ vô cùng cường đại của mình. Ánh mắt hắn lúc này tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bởi vì đám thành viên Hắc Thần Minh của Hắc Giáp tộc này đã ba lần bảy lượt gây sự với hắn, lại còn nghi ngờ hắn có liên quan đến cái chết của Dạ Mặc. Vừa hay lần này bọn chúng lại đuổi theo đến tận vùng hoang dã này, Diệp Phong lúc này trong lòng đã nổi lên sát tâm. Ầm ầm, phía sau Diệp Phong, dị tượng Hoàng Kim Cự Ma trực tiếp đưa ra một bàn tay khổng lồ che trời, mang theo ma uy vô song và sức nặng kinh người. Lập tức đánh xuyên qua biển năng lượng màu đen mà Hắc Hà sư huynh phóng ra. Oanh, bàn tay cự ma khổng lồ trong nháy mắt đã đánh trúng thân thể Hắc Hà sư huynh, trực tiếp đập hắn xuống mặt đất, tạo ra một vùng phế tích rộng lớn. Phụt, Hắc Hà sư huynh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, từ trong phế tích đứng dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, kinh hãi kêu lên, Diệp Phong. Ngươi đây là dị tượng thượng cổ gì? Một tên nhân tộc yếu ớt như ngươi làm sao có thể thức tỉnh được dị tượng thượng cổ cường đại như vậy? Nhưng Diệp Phong lười biếng đáp lại, hắn đã quyết tâm phải giết đám thành viên Hắc Thần Minh này. Hắn trực tiếp đưa một tay ra, âm vang ép xuống, trong nháy mắt liền nghiền nát Hắc Hà sư huynh, biến hắn thành một đống thịt vụn. Cái gì, nhân tộc, ngươi dám giết Hắc Hà sư huynh? Ngươi đã phạm sai lầm lớn, ngươi làm vậy chẳng khác nào trực tiếp đắc tội với toàn bộ Hắc Thần Minh của chúng ta. Ngươi muốn đối đầu với cả Hắc Thần Minh sao? Gần như chỉ trong nháy mắt, những thành viên Hắc Thần Minh khác đi theo Hắc Hà sư huynh lúc này đều hoảng sợ la lên. Bọn chúng một mặt bị thực lực cường đại của Diệp Phong làm cho chấn động, mặt khác lại cảm thấy không thể tin nổi và kinh hãi tột độ vì Diệp Phong đã trực tiếp ra tay giết chết Hắc Hà. Lúc này, Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đám thành viên Hắc Thần Minh, trên mặt lộ ra nụ cười băng giá, nói, đến cả thành viên chư thần hội như Dạ Mặc và Cổ Thương ta còn dám giết. Hắc Thần Minh các ngươi thì là cái thá gì? Lời vừa dứt, sắc mặt của đám thành viên Hắc Thần Minh trên sân đều đại biến. Dạ Mặc quả nhiên là do ngươi giết. Lúc này, mười mấy thành viên Hắc Thần Minh đều là những đệ tử lâu năm của ngoại môn Thanh Thiên Thánh Địa, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, một đệ tử mới, trên mặt đều tràn ngập sự sợ hãi sâu sắc. Bởi vì sức chiến đấu cường đại mà Diệp Phong vừa thể hiện đã khiến bọn chúng cảm nhận được một cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Chạy, chúng ta chia nhau ra chạy. Chỉ cần có một người chạy thoát, tên Diệp Phong này tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Trong chớp mắt, mười mấy thành viên Hắc Thần Minh lập tức chia nhau ra, thần tốc bỏ chạy về các hướng. Mà Diệp Phong lúc này nhìn về phía đám thành viên Hắc Thần Minh đang chạy trốn, bỗng nhiên vung một quyền ra, Long Ma Đồ Thiên Quyền. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong công khai thi triển bộ tuyệt thế truyền thừa cường đại vừa lĩnh ngộ đến cảnh giới đại thành này. Bộ Long Ma Đồ Thiên Quyền này, Diệp Phong đã phải bỏ ra cả ngàn điểm cống hiến để đổi lấy từ võ học điện của Thánh Địa, là một bộ võ học cấp bậc huyền đan cảnh vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Diệp Phong vừa thi triển, phối hợp với công lực hùng hậu đến cực điểm trong cơ thể hắn. Âm, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ nắm đấm của hắn lập tức bộc phát ra vạn trượng hắc quang. Từ trong vầng hắc quang đó, một con long ma dài mấy ngàn trượng lao ra, mang theo cảm giác chấn động và uy áp vô song, lập tức xông về phía trước, bao trùm cả khu vực. Năng lượng bộc phát từ Long Ma Đồ Thiên Quyền thực sự quá kinh khủng và khổng lồ. Trong nháy mắt, mười mấy thành viên Hắc Thần Minh đang chia nhau bỏ chạy. Mặc dù tu vi mỗi người đều vô cùng cường đại, nhưng lúc này dưới một quyền kinh khủng của Diệp Phong, dưới sức phá hoại hùng vĩ của con long ma mấy ngàn trượng, tất cả đều phát ra những tiếng hét thảm thiết. Thân hình của bọn chúng trực tiếp bị xung kích vỡ vụn, biến thành từng mảng xương máu. Uy lực thật cường đại. Diệp Phong lúc này nhìn cảnh tượng hủy diệt trước mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn cuối cùng cũng không uổng phí điểm cống hiến của mình. Bộ quyền pháp cấp bậc huyền đan cảnh đến từ võ học điện của Thanh Thiên Thánh Địa này, thực sự là một bộ công phạt chi thuật không tồi, có được sức phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Một quyền đã giải quyết xong mười mấy đệ tử cũ của ngoại môn Thanh Thiên Thánh Địa còn mạnh hơn mình không ít. Sức phá hoại như vậy quả thực quá kinh khủng. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng hiểu rằng, mình phải nhanh chóng nâng cao tu vi thực lực. Nếu không, rất có thể lần sau trở về Thanh Thiên Thánh Địa, sẽ có vô số đối thủ tìm đến đối phó với mình. Bọn chúng có thể đến từ Hắc Thần Minh, cũng có thể đến từ Chư Thần Hội. Đều là những đệ tử cũ vô cùng cường đại, lại đến từ các đại dị tộc, chắc chắn đều là người mang tuyệt kỹ, vô cùng lợi hại. Hôm nay mình giết chết, chẳng qua chỉ là một đám lâu la mà thôi. Nghĩ vậy, Diệp Phong trong lòng càng thêm coi trọng những nhiệm vụ sắp tới. Xem ra vẫn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, mới có thể đổi đủ điểm cống hiến trong Thánh Địa, sau đó nâng cao tu vi thực lực của mình. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, đem mười mấy thành viên Hắc Thần Minh bị mình giết chết, toàn bộ đều thôn phệ. Lập tức, một luồng võ đạo khí thế cường đại từ trên người hắn bộc phát. Hắn đã đột phá, tiến vào đạo cảnh tầng thứ 6, đạo đế nhị trọng thiên. Vụt, Diệp Phong không ở lại tại chỗ quá lâu, trực tiếp tung người nhảy lên, thần tốc rời đi về phía xa. Gần nửa tháng ròng rã lên đường, vào một buổi sáng sớm, Diệp Phong cuối cùng cũng đặt chân đến địa điểm nhiệm vụ đầu tiên. Nơi này là một hòn đảo nằm giữa một cái hồ lớn. Trên hòn đảo này có một gia tộc cổ xưa, tên là Giang Gia, đời đời kiếp kiếp đều sinh sống trên hòn đảo giữa hồ này, thực lực nội tình đều không tệ. ở khu vực xung quanh có thể nói là một đại gia tộc. Nhưng những năm gần đây, Giang gia dường như gặp phải một lời nguyền. Các đệ tử mang huyết mạch Giang gia, không hiểu vì sao đều lần lượt chết bất đắc kỳ tử dưới đêm trăng tròn. Cho nên mỗi khi đến đêm trăng tròn, trong Giang gia nhất định sẽ có một vị huyết mạch dòng dõi chết bất đắc kỳ tử tại nơi ở. Trong lúc hoảng loạn và bất lực tột cùng, Giang gia đã lựa chọn cầu cứu Thanh Thiên Thánh Địa mà họ phụ thuộc. Diệp Phong lúc đó sở dĩ chọn nhiệm vụ này là vì hắn đã từng gặp phải tình huống tương tự, cuối cùng đều là do một loại linh hồn sư có thuật nguyền rủa nào đó giở trò. Cho nên Diệp Phong đã trực tiếp chọn nhiệm vụ có vẻ ngoài quỷ dị và độ khó cao này. Lúc ở nhiệm vụ cốc, khi Diệp Phong chọn nhiệm vụ này, Lạc Phỉ Phỉ đứng bên cạnh đã từng khuyên hắn có nên chọn nhiệm vụ ổn định hơn một chút, không nên đụng vào những nhiệm vụ mà không ai dám làm này. Nhưng Diệp Phong lại vô cùng tự tin, vì bản thân hắn chính là một linh hồn sư, đối với loại tình huống quỷ dị này có chút quen thuộc và am hiểu. Vụt, trên không trung, Diệp Phong bay thẳng qua mặt hồ, đáp xuống hòn đảo lớn giữa hồ. Bây giờ là sáng sớm, nên toàn bộ hòn đảo được bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng từ hồ nước. Lúc này, Diệp Phong đi thẳng đến gia tộc Giang gia ở trung tâm hòn đảo. Diệp Phong lúc này một mình đi đến trước một quần thể kiến trúc ở trung tâm hòn đảo. Một tòa tường thành khổng lồ sừng sững bao quanh quần thể kiến trúc này. Nhìn qua, toàn bộ Giang gia trên hòn đảo, từ các loại kiến trúc, lầu các cho đến đại điện, đều được bao bọc trong một bức tường thành bằng sắt thép. Đây quả thực không giống một gia tộc, mà tựa như một vương quốc độc lập nhỏ bé trên đảo. Lúc này, Diệp Phong đi đến cổng thành. Vừa đến nơi, đã có mấy tên thị vệ Giang gia mặc áo giáp tiến đến, định ngăn cản Diệp Phong. Vụt, nhưng Diệp Phong trực tiếp lấy ra bằng chứng nhiệm vụ mà mình nhận được từ nhiệm vụ cốc. Đưa cho mấy tên thị vệ xem, rồi cất giọng, trực tiếp bẩm báo gia chủ của các ngươi, nói là cứu tinh của ông ấy đã đến. Mấy tên thị vệ Giang gia nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay Diệp Phong, sau khi xác nhận thân phận của hắn, lập tức đồng loạt cung kính chắp tay nói, tham kiến Diệp Phong đại nhân. Mời đại nhân theo tại hạ. Gia chủ đã sớm ra lệnh, sau khi đại nhân từ Thanh Thiên Thánh Điện đến, có thể trực tiếp tiến vào nội đường của Giang gia chúng ta. Tên thị vệ Giang gia nói xong, lập tức dẫn Diệp Phong đi vào bên trong kiến trúc của Giang gia. Nhìn vẻ mặt cung kính của đám thị vệ Giang gia, Diệp Phong trong lòng thầm cảm thán. Quả nhiên sau khi tiến vào Thanh Thiên Thánh Địa, địa vị của mình trên mảnh đất Thanh Thiên vực rộng lớn này lập tức đã khác. Mặc dù mình bây giờ có thể chỉ là một đệ tử mới bình thường của ngoại môn Thanh Thiên Thánh Địa, nhưng một khi đến những khu vực bình thường trong Thanh Thiên vực, cho dù là gia tộc bá chủ một phương như Giang gia cũng phải đối với mình vô cùng cung kính, không dám có một chút chậm trễ nào. Đây chính là lợi ích của thân phận và địa vị. Cũng không trách được mỗi năm Thanh Thiên Thánh Địa đều có vô số thiên tài kiêu tử chen nhau vỡ đầu để được vào Thánh Địa, trở thành một thành viên trong đó. Một khi có được thân phận đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa, dù chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường, khi ra ngoài thế giới, cũng sẽ trở thành món bánh thơm trong mắt nhiều thế lực lớn. Được vô số người tôn kính và sùng bái. Lúc này, Diệp Phong theo chân tên thị vệ, rất nhanh đã đến nội đường của Giang gia. Nơi này là khu vực cốt lõi của Giang gia, chỉ có những thành viên quan trọng nhất mới có thể đến đây. Nhưng Diệp Phong lại có thể trực tiếp đi vào, bởi vì thân phận đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa của hắn vô cùng tôn quý và cao thượng. Khi Diệp Phong đến ngoài cửa nội đường, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen lập tức từ trong điện bước ra. Người đàn ông trung niên này tóc đã có chút hoa râm, thần sắc có vẻ mệt mỏi nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, xem ra đây chính là gia chủ Giang gia. Gia chủ Giang gia lúc này thấy Diệp Phong đang tiến đến, lập tức vui mừng vội vàng tiến lên đón, ngữ khí mang theo một tia kính trọng, nói, cao đồ của Thanh Thiên Thánh Địa. Cuối cùng ngài cũng đã đến. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn vị gia chủ Giang gia trước mặt, hỏi, hãy nói rõ tình hình cụ thể đi, trên danh sách nhiệm vụ ta chỉ biết sơ qua về lời nguyền của Giang gia các người. Gia chủ Giang gia nghe Diệp Phong nhắc đến lời nguyền, khuôn mặt vốn uy nghiêm lập tức hiện lên vẻ mệt mỏi và ảm đạm, thở dài một tiếng, nói, thực ra tại hạ cũng không có gì nhiều để nói. Tất cả đều vô cùng quỷ dị như vậy, mỗi lần đến đêm trăng tròn, Giang gia chúng ta đều sẽ có một huyết mạch dòng dõi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Diệp Phong gật đầu, vừa đi vừa hỏi, trước đây đã mời người khác đến chưa? Gia chủ Giang gia thở dài nói, không biết đã mời bao nhiêu vị gọi là đại sư, nhưng kết quả đều thất bại, ngược lại chính họ cũng gặp phải bất trắc. Diệp Phong tiếp tục hỏi, các người không nghĩ đến việc di rời cả tộc sao? Có thể là do hòn đảo giữa hồ này của các người có chút quỷ dị. Gia chủ Giang gia khẽ gật đầu, nói, điều này chúng ta trước đây quả thực đã nghĩ tới, cũng đã để một nhóm tinh anh của gia tộc rời khỏi hòn đảo này. Nhưng kết quả là họ dù ở phương trời nào cũng đều lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta thực sự không còn cách nào khác, nên mới phải cầu cứu thánh địa. Diệp Phong gật đầu, nói, tình huống của gia tộc các người, ta rất lâu trước đây cũng từng gặp một trường hợp tương tự, nhưng không quỷ dị bằng. Dù vậy, tình hình có lẽ cũng không khác biệt nhiều. Cứ để ta xét thử trước đã. Vụt, Diệp Phong nói xong, liền trực tiếp tung người nhảy lên không trung. Từ trên không trung cao vạn mét, Diệp Phong có thể quan sát toàn bộ hòn đảo giữa hồ, cũng như toàn bộ Giang Gia. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu phóng thích tạo hóa thần đồng, quét qua toàn bộ khu vực của Giang Gia. Ánh mắt hắn lập tức tựa như một máy quét tinh vi, bắt đầu dò xét toàn bộ Giang Gia và hòn đảo. Nhưng sau khi quét một vòng, Diệp Phong cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt, cũng không phát hiện ra dao động hồn lực của linh hồn sư. Điều này khiến Diệp Phong có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mình đã đoán sai, chuyện quỷ dị của Giang Gia không liên quan đến việc linh hồn sư giở trò. Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, gia chủ Giang Gia lập tức mang theo vẻ mong đợi, hỏi, Diệp Phong đại nhân có phát hiện gì không? Diệp Phong lắc đầu, nói, ta vừa dùng một loại bí thuật đặc biệt quan sát toàn bộ Giang Gia và hòn đảo của các người, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Xem ra căn nguyên của sự quỷ dị không nằm trong Giang Gia các người. Gia chủ Giang Gia nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất vọng, hỏi, vậy phải làm sao đây? Diệp Phong lúc này nói, Giang Gia các người gặp phải lời nguyền này, ta đoán là nó bắt nguồn từ cái hồ lớn rộng lớn này. Hồ lớn xung quanh hòn đảo. Gia chủ Giang Gia lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nói, vậy tại hạ lập tức huy động tất cả cao thủ võ đạo của Giang Gia, tìm kiếm toàn bộ khu vực hồ lớn. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta sẽ đi cùng các người, bắt đầu điều tra từ toàn bộ hồ lớn, nói không chừng có thể phát hiện ra điều gì đó. Gia chủ Giang Gia lập tức đi xuống sắp xếp. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía nhẫn chữ vật của mình, hỏi, Sở Hoàng, nguyên thần của ngươi cường đại, ngươi có cảm nhận được điều gì khác thường không? Giọng nói của Sở Hoàng vang lên, lúc ngươi bay từ trên không qua hồ lớn đến hòn đảo này, ta quả thực đã cảm nhận được một vài dao động bất thường từ sâu trong hồ. Ngươi cứ cùng người của Giang Gia tìm kiếm kỹ khu vực hồ lớn, bao gồm cả đáy hồ cũng phải điều tra cẩn thận. Trong quá trình đó, ta cũng sẽ âm thầm cảm ứng, nếu có phát hiện gì, ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Diệp Phong gật đầu, hắn vẫn rất tin tưởng Sở Hoàng, vị hoàng đế của Đại Sở Thần Quốc từ vạn năm trước. Buổi chiều, gia chủ Giang Gia đã triệu tập gần mấy trăm cao thủ Giang Gia, tập hợp tại bờ đảo. Diệp Phong cũng đang đứng cùng gia chủ Giang Gia, gia chủ Giang Gia nhìn Diệp Phong. Cười nói, mấy trăm cao thủ Giang Gia này của tại hạ, tu vi tuy không bằng Diệp Phong đại nhân, nhưng họ lại rất quen thuộc với vùng này, tốc độ tìm kiếm chắc chắn sẽ rất nhanh. Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía mấy trăm cao thủ Giang Gia, nói, lát nữa khi điều tra, đặc biệt là đáy hồ, nhất định phải xem xét thật kỹ. Nếu có di tích đặc biệt nào dưới đáy hồ, phải lập tức bẩm báo cho ta và gia chủ. Rõ, một đám cao thủ Giang Gia lúc này đồng loạt chắp tay lên tiếng. Sau đó họ thần tốc lướt xuống từ hòn đảo, tiến vào hồ lớn, bắt đầu từng người một điều tra. Diệp Phong và gia chủ Giang Gia cũng lên một chiếc thuyền buồm lớn, trôi nổi trên mặt hồ, quan sát bốn phía. Đột nhiên lúc này, mặt hồ bắt đầu dậy sóng, một vài con tôm cá chết nổi lên từ đáy hồ. Gia chủ Giang Gia nói, cái hồ này thường xuyên xuất hiện tình trạng cá chết tôm thối nổi lên như vậy. Nhưng chất lượng nước của vùng hồ này rất tốt. Không hiểu vì sao lại không nuôi sống được những sinh vật trong nước này, Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào những con cá tôm nổi lên. Đột nhiên như phát hiện ra điều gì, nói, trong cơ thể những sinh vật này vẫn còn chứa đựng sinh mệnh lực, nhưng chúng lại chết, dường như đã mất đi linh hồn hư vô. Mất đi linh hồn, gia chủ Giang Gia nghe Diệp Phong nói vậy, cảm thấy có chút hoang đường, không thể tin nổi. Nhưng Diệp Phong lúc này lại như nghĩ ra điều gì đó, nói, ta hiểu rồi. Những tộc nhân chết bất đắc kỳ tử của Giang Gia các người, có phải cũng giống như những con tôm cá này, mặc dù đã chết nhưng trên thân thể không có bất kỳ tổn thương nào. Tựa như biến thành người thực vật vậy. Gia chủ Giang Gia nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, trên mặt lộ vẻ kinh dị, nói, không sai, chính là như vậy. Cho nên chúng ta mới cho rằng đó là lời nguyền. Nhưng vừa rồi nghe Diệp Phong đại nhân nói những con tôm cá này thân thể vẫn còn tràn đầy sinh mệnh lực, nhưng lại mất đi linh hồn, nên mới giống như đã chết. Nói như vậy, chẳng lẽ trong hồ xung quanh Giang Gia chúng ta, ẩn giấu một con quái vật chuyên nuốt linh hồn của sinh linh? Diệp Phong có chút tán thưởng nhìn gia chủ Giang Gia, gật đầu nói, hẳn là như vậy. Xung quanh hòn đảo của Giang Gia các người, hẳn là có một con phệ hồn thú sinh sống. Mỗi khi đến đêm trăng tròn, sức mạnh của phệ hồn thú sẽ được ánh trăng tăng cường, nên mới ra ngoài làm hại người. Bình thường nó có lẽ không dám ra ngoài, chỉ có thể ở một khu vực nào đó dưới đáy hồ mà thôn phệ linh hồn của những sinh linh yếu ớt như tôm cá. Gia chủ Giang Gia nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Tìm ra được nguyên nhân, vị gia chủ Giang Gia này như được sống lại. Hắn không nhịn được nói, trước đây vẫn luôn cho rằng là lời nguyền, nên cả gia tộc chúng ta đều chìm trong không khí sợ hãi. Bây giờ nghe Diệp Phong đại nhân suy luận như vậy, xem ra chính là có một con quái vật có thể thôn phệ linh hồn sinh mệnh đang giở trò. Chỉ cần tìm ra nơi ẩn náu của con quái vật đó, nguy cơ của Giang Gia chúng ta sẽ được giải trừ. Ngay lúc hai người đang thảo luận trên thuyền, gia chủ, chúng ta phát hiện một hang động dưới đáy hồ ở khu vực phía bắc. Bên trong còn có một vài di tích cổ xưa. Đột nhiên lúc này, từ một hướng không xa truyền đến tiếng hô hoán của một cao thủ Giang Gia. Diệp Phong và gia chủ Giang Gia nhìn nhau, cả hai đều sáng mắt lên, lập tức bay vọt về hướng đó. Diệp Phong và gia chủ Giang Gia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến nơi mà vị cao thủ Giang Gia vừa hô hoán. Lúc này, họ nhìn thấy một vùng mặt hồ phía trước đã bị tách ra. Dưới đáy hồ bị tách ra, lộ ra một cái hố khổng lồ. Lối vào cái hố này lại có từng tòa kiến trúc cổ xưa, ví dụ như một vài pho tượng tàn vỡ, và một số khí cụ cổ lão, tất cả đều rải rác trên mặt đất. Rõ ràng, nơi này từng có cường giả sinh sống, nếu không không thể nào xuất hiện những di tích cổ này. Lúc này, Diệp Phong và gia chủ Giang Gia bay xuống. Một cao thủ Giang Gia tiến lên nói, gia chủ và Diệp Phong đại nhân, hai vị nhất định phải cẩn thận. Vừa rồi có huynh đệ của chúng ta vừa đến gần lối vào cái hố này, liền như phát điên, lập tức kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Diệp Phong lúc này sắc mặt bình tĩnh, cất tiếng là công kích linh hồn. Công kích linh hồn, nghe bốn chữ Diệp Phong nói, đám người Giang Gia có mặt đều không khỏi biến sắc. Đối với họ, linh hồn là một thứ vô cùng thần bí. Đối với sự tồn tại thần bí như linh hồn, rất nhiều người đều giữ lòng kính sợ. Cho nên lúc này khi Diệp Phong nói đến chuyện có thể liên quan đến linh hồn, lập tức khiến không ít người ở đây phải biến sắc. Lúc này, gia chủ Giang Gia nhìn về phía Diệp Phong, nói, những người khác không cần vào, hai chúng ta vào đi. Diệp Phong lắc đầu, nói, gia chủ, mặc dù tu vi của ngài rất mạnh, nhưng ngài chưa từng tu luyện qua truyền thừa liên quan đến linh hồn. Đối mặt với phệ hồn thú vô cùng thần bí, ngài có thể bị công kích linh hồn bất cứ lúc nào, bị trọng thương, từ đó trở thành một người thực vật. Cho nên vẫn là để ta một mình vào đi, ta đã tu luyện qua thủ đoạn linh hồn. Gia chủ Giang Gia nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ và sợ hãi, sau đó gật đầu, được rồi, vậy tại hạ nghe theo đại nhân. Đại nhân một mình vào trong nhất định phải cẩn thận, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi bước thẳng về phía trước, đi vào trong cái hố dưới đáy hồ. Khi Diệp Phong bước vào hang động dưới đáy hồ, tầm mắt lập tức trở nên vô cùng rộng lớn. Hắn phát hiện mình đã đến một nơi tựa như tiên cảnh. Xung quanh là non xanh nước biếc, bươm bướm bay lượn, trông vô cùng yên bình và an lành. Không ai ngờ được, bên trong đáy hồ này lại có một khung cảnh xinh đẹp đến vậy, phảng phất như một thế ngoại đào viên. Vù, lúc này, một con bướm xinh đẹp bay về phía Diệp Phong, dường như muốn thân thiết với người lạ này một chút, dù sao bướm đều yêu thích sự yên bình, nhưng đột nhiên. Diệp Phong nhìn về phía con bướm xinh đẹp, đột nhiên cười lên nói, phệ hồn thú, huyễn cảnh linh hồn của ngươi đối với người thường có thể mê hoặc được họ, nhưng đối với ta mà nói. Căn bản không có tác dụng gì, ta đã sớm nhìn thấu. Nói xong, trong hai mắt Diệp Phong, tạo hóa thần đồng lập tức bộc phát ra một luồng linh hồn chi quang. Rầm rầm, gần như chỉ trong nháy mắt, cái gọi là hoàn cảnh yên bình như thế ngoại đào viên xung quanh, lập tức từng tấc một tan rã, sau đó hiện ra một không gian lòng đất âm u ẩm ướt. Con bướm xinh đẹp muốn bay về phía Diệp Phong lúc trước, lúc này cũng hiện ra hình dạng thật của nó. Đó căn bản không phải là con bướm xinh đẹp, mà là một con rơi xấu xí mọc đầy răng nanh đen kịt, một nhát cắn xuống là có thể hút cạn tinh huyết của người ta trong nháy mắt. Oanh, Diệp Phong lúc này búng ngón tay. Một luồng thần quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng con rơi, khiến nó nổ tung trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong nhìn ra xung quanh, cười lạnh nói, phệ hồn thú, nếu ngươi không muốn ra, vậy ta sẽ ép ngươi ra. Linh hồn đại đế ấn. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong phóng thích ra truyền thừa linh hồn cường đại của mình. Đại lôi đế ấn. Ngay sau đó, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trên người hắn lập tức tuôn ra ngàn vạn tia sét, ngưng tụ thành một cự nhân lôi đình linh hồn cao hàng trăm mét. Đây là lôi đình ở trạng thái linh hồn, chứ không phải lôi đình thực chất trong thế giới thật. Cho nên loại lôi đình linh hồn này có thể công kích được những sinh linh hư vô như phệ hồn thú. Rầm rầm, chỉ trong nháy mắt, trên người lôi đình đại đế lập tức bộc phát ra từng đạo lôi đình kinh khủng, chớp nhoáng bao trùm và che phủ không gian xung quanh. Gào, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ở một hướng không xa, trên một tấm bia đá cổ, đột nhiên hiện ra một con ác thú ở trạng thái linh hồn. Đó chính là phệ hồn thú. Phệ hồn thú vừa xuất hiện, lập tức bay về phía cửa hang, dường như muốn trốn thoát. Chạy đi đâu? Diệp Phong lúc này hét lớn một tiếng, lập tức đưa một tay ra. Theo động tác của Diệp Phong, Tôn Lôi Đình đại đế linh hồn đứng cạnh hắn cũng đột nhiên đưa ra một bàn tay khổng lồ đầy sấm sét vô tận, trực tiếp đánh trúng con phệ hồn thú đang chạy trốn. Phốc phốc, phệ hồn thú trước mặt một linh hồn sư chuyên nghiệp như Diệp Phong, căn bản không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị đánh nát thân thể. Diệp Phong đang định nuốt chửng những mảnh vỡ linh hồn của con phệ hồn thú này để tăng cường hồn lực của mình. Đột nhiên lúc này, từ sâu trong hang động dưới đáy hồ, đột nhiên bay ra một cuốn sách bằng kim loại màu vàng. Cuốn sách màu vàng này từ từ mở ra, rầm rầm, rầm rầm, gần như ngay khi cuốn sách màu vàng mở ra, từng con phệ hồn thú dữ tợn gầm thét lập tức từ trong cuốn sách bay ra, gào thét lao về phía Diệp Phong. Hàng ngàn hàng vạn con phệ hồn thú từ trong cuốn sách màu vàng vọt ra, quả thực tựa như thiên quân vạn mã, tạo thành một dòng sông linh hồn. Như thể có thể nghiền nát Diệp Phong trong nháy mắt. Đây dường như là hồn thú thiên thư trong truyền thuyết. Lúc này, giọng nói của Sở Hoàng vang lên trong nhẫn chữ vật. Hồn thú thiên thư, Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc. Xem ra đây là một loại hồn đạo pháp bảo vô cùng đặc thù có thể nuôi dưỡng hồn thú. Nhưng lúc này, việc quan trọng nhất của Diệp Phong vẫn là tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn con phệ hồn thú trước mắt. Linh hồn đại đế ấn, lôi đình đại đế, lôi đình nhất chấn quỷ thần kinh. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức bộc phát ra sức mạnh bản nguyên cường đại của lôi đình đại đế. Trên người hắn lập tức xuất hiện ngàn vạn tia sét, tạo thành sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng, đánh tan nát tất cả hàng ngàn hàng vạn con phệ hồn thú đang xông tới. Nhiều mảnh vỡ linh hồn của phệ hồn thú như vậy, đối với ta mà nói không khác gì một bữa đại bổ a. Lúc này, Diệp Phong mặt mày hớn hở, trực tiếp phóng thích thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ mảnh vỡ linh hồn của những con phệ hồn thú bị đánh nát. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy hồn lực của mình đang tăng lên thần tốc. Khi Diệp Phong nuốt chửng hết mảnh vỡ linh hồn của con phệ hồn thú cuối cùng, hồn lực của hắn đã tăng vọt, trực tiếp từ cấp 1.000.000, tăng vọt lên 1.300.000 cấp. Một lần duy nhất tăng vọt cả ngàn cấp hồn lực, đây quả thực là một bước đột phá lớn. Giờ phút này, linh hồn chi quang trong mắt Diệp Phong vô cùng rực rỡ. Lần này đến Giang Gia diệt trừ những con phệ hồn thú này, thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn, hồn lực của hắn đã được tăng lên đáng kể. Diệp Phong bước đến trước cuốn sách kim loại màu ám kim lúc nãy. Dường như đã phóng thích ra tất cả phệ hồn thú, cuốn hồn thú thiên thư này đã mất đi nguồn năng lượng cơ bản, rơi xuống đất. Diệp Phong cúi xuống nhặt cuốn hồn thú thiên thư lên, cầm trên tay nặng trịch, rất có cảm giác. Vù, lúc này, Sở Hoàng từ trong nhẫn chứa đồ bay ra. Nhìn chằm chằm vào cuốn hồn thú thiên thư trong tay Diệp Phong, ngữ khí dường như mang theo một tia vui mừng, nói đây tuyệt đối là hồn thú thiên thư. Là một loại hồn đạo pháp bảo do một tồn tại vô cùng đặc biệt trong giới linh hồn sư rèn đúc ra. Loại tồn tại đặc biệt đó gọi là dưỡng hồn sư, bản thân họ tu luyện linh hồn không quá mạnh, nhưng lại có đủ loại thủ đoạn để bắt giữ những hồn thú cường đại khác. Sau đó nuôi dưỡng chúng trong hồn thú thiên thư, tạo thành đội quân hồn thú của riêng mình, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Ở thời đại cổ xưa của ta vạn năm trước, một dưỡng hồn sư, nếu có thể nuôi dưỡng vài vạn con hồn thú cường đại, đủ để sánh ngang với một đội quân trăm vạn cường giả võ đạo. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lúc này lại nhìn về phía cuốn sách màu ám kim trong tay, trong mắt cũng lộ ra một tia nhiệt huyết. Xem ra cuốn hồn thú thiên thư này, tuyệt đối là chí bảo trong tu hành hồn đạo. Lúc này, toàn bộ nguyên thần của Sở Hoàng trực tiếp tiến vào bên trong hồn thú thiên thư. Hắn nói, sau này ta chính là nguyên thần chi chủ trong hồn thú thiên thư. Tiếp theo, nếu ngươi có thể bắt được một vài hồn thú cường đại, có thể bỏ vào hồn thú thiên thư này để thay nghén, sau đó dựng dục ra một đội quân hồn thú. Như vậy sức chiến đấu của ngươi sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, hồn thú thiên thư còn có thể tự nhiên dựng dục ra hồn thú, đến lúc đó ngươi cũng có thể xem như chất dinh dưỡng để duy trì việc tăng trưởng linh hồn của mình. đây là một thứ có thể duy trì bền vững, vô cùng trân quý. Diệp Phong gật đầu, cất cuốn hồn thú thiên thư vào nhẫn chứa đồ của mình. Có thời gian, hắn sẽ đi tìm một vài hồn thú để nuôi dưỡng. Khi Diệp Phong đi ra khỏi hang động dưới đáy hồ, đám người Giang gia đang đợi bên ngoài đều nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt đầy mong đợi. Diệp Phong nhìn mọi người, khẽ mỉm cười nói, tất cả phệ hồn thú đều đã bị ta xóa sổ, mọi thứ đã an toàn, lời nguyền của Giang gia các người sau này sẽ không còn nữa. Quá tốt rồi, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn trường lập tức vang lên những tiếng reo hò xôi trào. Tất cả tộc nhân Giang gia đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt biết ơn sâu sắc. Lúc này, gia chủ Giang gia cũng đi đến trước mặt Diệp Phong, vô cùng cảm kích nắm lấy tay hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào, đa tạ Diệp Phong đại nhân ra tay tương trợ. Toàn thể Giang gia chúng ta vô cùng cảm kích đại nhân. Nói xong, gia chủ Giang gia từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tờ giấy, viết xuống những việc Diệp Phong đã làm, thành công giải trừ lời nguyền cho Giang gia. Tờ giấy này, Diệp Phong chỉ cần mang về là có thể đổi được điểm cống hiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong Thanh Thiên Thánh Địa. Cùng lúc đó, gia chủ Giang gia còn từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một viên châu to bằng nắm tay, sáng như dạ minh châu, đưa cho Diệp Phong. Cảm kích nói, đây là lễ vật riêng của tại hạ tặng cho Diệp Phong đại nhân. Nó là tinh túy của núi tuyết ngưng luyện mấy ngàn năm ở tận cùng núi tuyết, chứa đựng tinh hoa đất trời vô cùng tinh thuần, đối với việc tu hành của võ giả có lợi ích cực lớn. Còn có thể rèn luyện thân thể. Tại hạ nghĩ Diệp Phong đại nhân chắc chắn rất cần. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào viên châu tinh túy núi tuyết, trên mặt nở nụ cười nhận lấy, nói, thứ này đối với ta đúng là có tác dụng không nhỏ, vậy thì đa tạ gia chủ. Gia chủ Giang gia lập tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.